Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, thủ thế chờ đợi. Ở quân phản kháng dự định đối với Skynet khởi xướng tổng tiến công trước một ngày buổi tối. John Connor trong căn cứ hoàn toàn đại loạn, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh kéo dài đã lâu, đèn pha toàn bộ mở ra. Hết thảy võ trang nhân viên toàn bộ điều động, chính đang toàn lực lùng bắt chạy trốn Marcus. Marcus bọn họ đi tới San Francisco trên đường tàu ngộ Skynet tập kích. Lúc đó John Connor nhận ra được nơi đó Skynet hoạt động nhiều lần. Lập tức phát động rồi hai chiếc A-10 phi cơ tấn công trước đi cứu viện. Nhưng mà Kyris và những người khác vẫn bị với lên Skynet phi cơ chuyển vận bị mang đi. Mà hai chiếc A-10 phi cơ tấn công bị thợ săn người máy phá hủy. Một tên trong đó phi công ở phi cơ bị phá hủy thời điểm chết ở phi cơ nổ tung bên trong. Mà khác một nữ phi công Blair William thành công nhảy dù. Cũng sau đó gặp phải Marcus. Marcus vì tìm kiếm John Connor mà quyết định cùng Blair đi tới trụ sở của bọn họ. Nhưng mà, ở tiến vào căn cứ lôi khu thời điểm, lại bị cảm ứng từ địa lôi đánh trúng. Cũng chính là sau đó đem hắn cứu chữa thời điểm, căn cứ người phát hiện Marcus thân thể kỳ thực đã phần lớn bị cải tạo thành cơ khí sự thực. Liền cho rằng là Skynet phái tới giết John Connor Terminator, liền đem Marcus giam cầm lên. Chỉ có điều, bởi vì đồng thời đến căn cứ trên đường phát sinh một ít liệt sự tình. Blair đầu ý tin tưởng Marcus là vô tội. Liền Marcus thoát đi căn cứ. Thoát đi trên đường, Blair bị thương mà không cách nào rời đi. Thậm chí John Connor bọn họ sẽ không làm thương tổn chính mình Blair để Marcus một mình đào tẩu. Mà hiện tại, John Connor áp chế ngồi máy bay trực thăng ở truy kích Marcus thời điểm rơi tan ở trong sông. Trên phi cơ trực thăng thành viên khác bị Skynet nằm dày đặc ở mỗi cái đường sông bên trong dưới. Nước người máy, chỉ còn dư lại John Connor chính mình chạm đang kéo dài chìm xuống trên phi cơ trực thăng vẫn còn. Kiên trì, John Connor cảm thụ máy bay trực thăng chìm xuống. Mà chu vi rõ ràng có thể nhìn thấy dưới nước người máy bơi lội gợn nước đang hướng nơi này tới gần. Lập tức ý thức được, ở lại chỗ này cũng chỉ có thể một con đường chết. Tuy rằng hiện tại tiến vào trong nước là một cái vô cùng nguy hiểm lựa chọn. Thế nhưng John Connor hiện tại nhất định phải rời đi xuống nước. Tốc độ nhanh nhất đi tới mấy mét ở ngoài bờ sông. Ở máy bay trực thăng không vào nước bên trong sau một khắc, John Connor nhảy xuống nước. Động tác này để những người dưới nước người máy dường như ngửi được mùi máu tanh cá mập như thế. Nhanh chóng hướng về nơi này bơi tới. John Connor lùi về sau sử dụng súng trường hướng về những người dưới nước người máy xạ kích. Vừa đánh vừa lui. Nhưng mà ngay ở chỉ còn dư lại cái cuối cùng dưới nước người máy thời điểm, súng trường lại bị đánh hụt viên đạn. John Connor căn bản là đổi băng đạn ý tứ, lập tức vứt đi súng trường, rút súng lục ra nhắm vào đã đi tới gần dưới nước người máy. Dưới nước người máy bỗng nhiên nhảy ra mặt nước đánh về phía John Connor. Còn chưa kịp nổ súng, Marcus hét lớn một tiếng từ trong nước vọt ra, một phát bắt được tập kích John Connor dưới nước người máy. Dưới nước người máy cũng không có công kích Marcus, chỉ là đang không ngừng vặn vẹo nỗ lực từ Marcus trong tay tránh ra tiếp tục công kích John Connor. John Connor nhân cơ hội lùi tới trên bờ, nhìn thấy Marcus kéo dưới nước người máy lên bờ sau khi lập tức nổ súng phá hủy dưới nước người máy, tiếp theo liền cây súng lục chỉ về cứu hắn một mạng Marcus. Liền chúng nó đều biết ngươi là người mình. Được rồi, Marcus phẫn nộ gầm nhẹ nói, nhìn dùng súng chỉ mình John Connor, gần nhất phát sinh một dãy chuyện đã để hắn tích lũy một bụng lửa giận. Người cây súng kia đối với ta một điểm dùng cũng không có. Đó là bởi vì không có ai hướng về trái tim của ngươi nổ súng. John Connor không nhường chút nào đối với Marcus Watt, dứt lời liền muốn kéo cò súng. Kyrie, danh tự này để John Connor nỗ lực nổ súng động tác đình chỉ. Marcus mau mau nói rằng, hắn ngay ở Skynet, nếu như ngươi nổ súng, hắn phải chết chắc, ta có thể mang ngươi đi vào. Làm thế nào? John Connor vẫn không có thả lỏng đối với Marcus cảnh giác. Thế nhưng đối phương giải thích rõ ràng để hắn thái độ phát sinh chuyển biến. Kyrie, đây cơ hồ chính là hắn uy hiếp. Marcus đến gần John Connor, hô hấp sâu nặng, nói, ngươi xem ta, bởi vì trước truy kích, Marcus bên ngoài thân da rẻ đã xuất hiện vùng lớn tổn hại, cũng lộ ra ẩn dấu ở phía dưới. Thân thể do kim loại máy móc tạo thành bản chất, hắn bộ dáng này, cùng lệ thuộc vào Skynet những người Terminator không có bao nhiêu khác nhau. John Connor rõ ràng ý của hắn. Marcus này tấm thân thể, có thể để cho hắn thuận lợi lẫn vào thiên trong lưới. Nhưng mà, John Connor nhưng là trầm giọng nói, đây chính là ta tại sao không tin ngươi. Marcus nhìn John Connor, nói rằng, ta là người hy vọng duy nhất, ta muốn đi tìm đem ta biến thành bộ dạng này người. Ngươi cũng là, xa xa truyền đến kêu gọi John Connor âm thanh. Nơi này hai người đều biết nên làm ra quyết định. Ngươi mang ta đi vào, nói cho ta Kyrie vị trí. Có thể không? John Connor hỏi. Marcus gật gù. Có thể. John Connor súng lục trong tay vẫn còn đang đề phòng chỉ vào Marcus. Xưa này đều không hề rời đi qua trái tim của hắn vị trí. Một cái tay lấy ra một đài thông tin thiết bị ném cho Marcus. Nói. Dùng cái này cùng ta liên hệ, để ta biết hắn còn sống sót. Marcus đem bộ đàm thiết bị thu hồi đến, hai tay hơi giơ lên từng bước một lui về trong nước. Người đến cùng là người vẫn là cơ khí. John Connor nhìn thối lui Marcus, đứng ở bên bờ bỗng nhiên đối với hắn quát. Marcus mê man lắc lắc đầu. Ta không biết, ngày thứ hai cũng chính là quân phản kháng dự định đối với Skynet khởi xướng tổng tiến công ngày đó. John Connor một mình rời đi căn cứ. Quan chỉ huy không có cho phép hắn trước đem Kyrie trước tiên từ San Francisco Skynet căn cứ cứu ra quyết định, cũng không chuẩn bị bởi vì một người này mà thay đổi toàn bộ chiến lược. John Connor hiện tại muốn một mình đi tới San Francisco Skynet căn cứ. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Marcus đáng giá tín nhiệm. Buổi tối hôm đó, ở John Connor sắp sửa đến Skynet căn cứ thời điểm, Marcus rốt cục chạy tới Skynet hạt nhân bên ngoài căn cứ. Mặt phía bắc pháo đài ở Marcus tới gần thời điểm liền lập tức phát hiện hắn. Sau đó liền nhận rồi Marcus đồng loại thân phận, để Marcus thông suốt địa tiến vào Skynet hạt nhân trong căn cứ. Ở khoảng cách Skynet căn cứ mặt trái khoảng chừng 1 km khoảng cách địa phương, là một tòa sụp đổ hơn nửa nhà lớn, mà Diệp Thiên Hồ đứng ở lầu 2 một cái trước cửa sổ mặt sau. Trong tay cầm kính viễn vọng, nhìn Marcus thân ảnh biến mất ở Skynet loại phía ngoài xa nhất dường như tường thành như thế địa. Phương, Marcus đã đi vào, Skynet sắp rơi vào cạm bẫy. Red Queen, chuẩn bị xong chưa? Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng hỏi. Tai nghe bên trong, Red Queen tự tin âm thanh truyền đến. Đương nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.